Chương 943, định liệu trước. Triệu Dũng Quân nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, Nhược Phi, chẳng lẽ chuyện này còn có cái gì khả năng chuyển biến tốt? Triệu Dũng Quân cảm giác là rất bén nhạy, hắn vốn là cảm thấy Hạ Nhược Phi hôm nay tựa hồ cũng không chỉ là muốn bấy Lưu Hạo Phàm một cái đơn giản như vậy, đặc biệt là ở Hạ Nhược Phi ra giá 3.8 ước thời điểm. Triệu Dũng Quân có thể cảm giác được Hạ Nhược Phi cũng thật là muốn dùng cái giá này nắm lấy mảnh đất kia. Đương nhiên, phía sau gọi 4 ước, vậy thì thuần túy là vì 7 Lưu Hạo Phàm một đạo, Lưu Hạo Phàm cũng không có để cho bọn họ thất vọng, đầu óc nóng lên căn bản không chút nghĩ ngợi lại bỏ thêm 10 triệu. Nhưng là Triệu Dũng Quân nhưng không nghĩ ra, tại sao Hạ Nhược Phi sẽ đồng ý dùng rõ ràng cao hơn thị trường ra ca đi nắm mảnh đất này. Hơn nữa mặc dù là cuối cùng Lưu Hạo Phàm cái kia chạy gỗ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi đoạt đi rồi mảnh đất kia, Hạ Nhược Phi cũng trước sau nhẹ như mây gió, tựa hồ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Triệu Dũng Quân thật sự là không nghĩ ra được, sự tình đến trình độ này, còn có thể có cái gì khả năng chuyển biến tốt? Tống Duệ ngồi ở đằng sau, nghe vậy cũng không khỏi đem thân thể tìm được phía trước, hai tay vịn hàng trước ghế dựa dư A Va Hò Lưng, nói. Cái này còn có thể có cao ý gì khả năng chuyển biến tốt? Lẽ nào cái kia Lưu Nhị chạy gỗ còn nguyện ý đem địa tặng cho chúng ta coi như là hắn đồng ý để, ta cũng không nguyện ý muốn a giá tiền này đều cao tới trình độ nào ai muốn người. Đó là người ngu. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, trước tiên không nói cái này, ta muốn tiên tri nói, Lưu Hạo Phàm cùng đại đường điển sản nắm lấy mảnh đất này, là chuẩn bị làm gì dùng? Tống Duệ nói, cái này ta biết, trước đã hỏi thăm rõ ràng. Lưu Hạo Phàm lần này là muốn cùng đại đường điển sản hợp tác mở gửi một cái át chủ bài ôn tuyển cao cấp điển sản hạng mục, thật giống gọi trí khôn gì xa khu, bảo là muốn dẫn vào một ít trí năng ở nhà chơi rông các loại, dù sao thì là cược đầu dô ý cái. Nay hạng mục chủ yếu là liên bài cùng điệp liệu, đối tượng khách hàng tự nhiên là cái kia chút hy vọng cải thiện phẩm chất cuộc sống giai cấp trung lưu. Hạ Nhược Phi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi nói, bọn hắn bây giờ nắm địa chi phí gia tăng rồi sắp tới 100 triệu, các ngươi nói, bọn họ có khả năng hay không đem khối này địa độn đứng lên, chờ thêm mấy năm giá phòng tăng lên rồi lại vào được khai phá? Thật là có khả năng này. Tống Duệ nói, Lưu Nhị cái tên này khẳng định là sẽ không dễ dàng thua thiệt. Triệu Dũng Quân nhưng lắc đầu nói, trắng trận làm như vậy khẳng định không thể, hiện tại chính sách tương đối chặt chẽ, là không cho phép khai phá thương độn địa che mâm. Bất quá chính sách vật này vẫn có chỗ trống có thể chui, ta muốn Lưu Hạo Phàm nên nghĩ biện pháp đem khai phá kế hoạch từ nay về sau kéo dài, tỉ như Hạ Nhược Phi hỏi, giống như hắn sẽ chọn dùng biện pháp gì? Triệu Dũng Quân cười nói, đơn giản nhất chính là ở trên khối đất này trước tiên lên một ít đơn sơ kiến trúc, chí ít coi như là khai công. Mà đương nhiên, chính phủ đối với hoàn công thời gian cũng có yêu cầu, vì lẽ đó thao tác không sẽ đơn giản như vậy. Còn cần một ít cái khác thao tác. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói cách khác, mặc dù là Lưu Hạo Phàm cùng đại đường điển sản muốn độ địa, thế nhưng cũng phải trước tiên khởi công. Thật sao? Triệu Dũng Quân gật đầu nói, khẳng định, ta phỏng chừng vì để tránh cho Lưu lại mượn cớ, bọn họ còn sẽ mau chóng tổ chức công nhân vào sân, trước tiên làm một ít sân bãi bằng phẳng các loại công tác, đến tiếp sau làm sao kéo vậy thì không tốt lắm nói rồi, ngược lại dựa vào Lưu Hạo Phàm giao. Hơn nữa đại đường điền sản cũng là chuyến đi này lao du tử, nhất định là có thể thao tác tốt. Hạ Nhược Phi cười nói, vậy là được rồi. Tống Duệ, cho vệ tuấn cứ gọi điện thoại, chúng ta lại đi hiện trường nhìn một chút. Tống Duệ nói, địa đều thành người khác, còn có gì đáng xem? Bất quá Tống Duệ cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, Hạ Nhược Phi hắn vẫn nghe, vì lẽ đó một bên cầu nhậu một bên liền móc ra điện thoại di động cho vệ tuấn gọi tới. Mảnh đất kia bên trong ôn tuyền làng du lịch cũng không xa. Không lâu sau hai chiếc xe liền lái đến cánh đồng bên cạnh. Hạ Nhược Phi mở cửa xe nhảy xuống xe, đầu tiên là đứng ở đằng xa ngắm nhìn một phen, sau đó lại đi vào bên trong đi, nhìn một chút mấy cái điểm phía sau. Hạ Nhược Phi lại lên xe lái đến mặt khác một chỗ, tiếp theo xuống xe tiếp tục quan sát. Toàn bộ quá trình bên trong Hạ Nhược Phi đều không nói một lời. Tống Duệ rốt cục có chút không kiềm chế được, không nhịn được hỏi, Nhược Phi, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì á? Vậy thì một khối đất hoang, đến cùng có gì đáng xem? Hạ Nhược Phi ở trong lòng yên lặng tính toán một phen, sau đó cười nói, được rồi, nhìn cho rõ chúng ta trở về đi thôi. Tống Duệ nói, tiểu tử ngươi có thể hay không thừa nước đục thả câu? Tống Duệ biết Hạ Nhược Phi nếu đi qua, nhất định là có mục đích, thế nhưng hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra được đến cùng mảnh đất này. Còn có gì đáng xem, Hạ Nhược Phi càng là không nói, hắn thì càng sốt ruột, trong lòng như mèo chảo giống như. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rồi ngươi cũng không hiểu, bất quá trong lòng ta đã có đáy, các ngươi sẽ chờ nhìn trò hay đi không làm được rất nhanh. Lưu Hạo Phàm tiểu yêu cầu chúng ta tiếp nhận mảnh đất này. Tống Duệ một mặt không tin, bĩu môi nói, làm sao có khả năng Lưu Nhị còn sẽ chịu thua, lại nói coi như cầu mong gì khác chúng ta. Ta cũng không thể muốn a, ta cũng không phải oan phần lớn. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đến vào lúc ấy, chuyển nhượng ra ca tự nhiên không thể là 400 triệu, nói không chắc chúng ta còn có thể sát sát giá cả, 3 cái ước không làm được liền lấy được cái gì. Tống Duệ càng giống như là nghe được nói mơ giữa ban ngày giống như, mở to hai mắt nói, tuyệt đối không thể Nhược Phi, ngươi sẽ không có tỉnh ngủ chứ. Vẫn là nóng dần lên. Tống Duệ vừa nói một bên đem bàn tay hướng về Hạ Nhược Phi chán. Hạ Nhược Phi cười đánh rớt Tống Duệ tay, nói, có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại tạm thời các ngươi đừng đi khảo sát cái khác cánh đồng. Ta cảm thấy đến mảnh đất này tốt vô cùng. Triệu Dũng Quân tương đối thận trọng, hắn tuy rằng trong lòng cũng mang theo một ít hoài nghi, nhưng cũng không có giống như Tống Duệ trực tiếp nói ngay. Triệu Dũng Quân ấn tượng bên trong, Hạ Nhược Phi không phải cái kia loại thích nói mạnh miệng người, tuy rằng chuyện này nghe tới là bất khả tư nghị như vậy, nhưng này trong đó nhất định là có nguyên nhân, hơn nữa còn là chính mình không biết nguyên nhân. Vì lẽ đó, Triệu Dũng Quân trầm ngâm chốc lát, hỏi, Nhược Phi, ngươi có nắm chắc không? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, nắm bắt tự nhiên là có, bất quá chuyện như vậy cũng không dám nói 100%, chủ yếu là ta đối với Lưu Hạo Phàm người này không là rất biết, không biết hắn phong cách hành sự như thế nào. Triệu Dũng Quân nói, Lưu Hạo Phàm làm việc đích xác có chút hung hăng, nhưng cũng không phải cái kia loại người không có đầu óc. Hơn nữa kỳ thực tài lực của hắn cũng không có hùng hậu như vậy, vì lẽ đó lần này mới có thể liên hợp Đại Đường Điển Sản tới làm cái này hạng mục. Nếu quả như thật xuất hiện cái gì có thể dẫn đến hạng mục triệt để thất bại bất ngờ, ta cảm thấy đến hắn vẫn sẽ chọn cắt thịt dừng tổn. Hạ Nhược Phi không nhịn được nhìn Triệu Dũng Quân một chút, nói, xem ra Triệu đại ca là nhìn ra được gì. Triệu Dũng Quân cười khổ nói, tiểu tử ngươi vẫn thừa nước đục thả câu, ta sao có thể thấy cái gì nha. Bất quá nếu ngươi nói như vậy, ta tin tưởng ngươi nhất định là có biện pháp để Lưu Hạo Phàm cuối cùng không thể không lựa chọn ra để đất ai, hơn nữa biện pháp của ngươi còn cùng mảnh đất này bản thân có quan hệ. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, đại thể phương hướng là đúng, đây đầu có một vài thứ, các ngươi xác thực chưa có tiếp xúc qua, cũng không hiểu, vì lẽ đó ta liền không giải thích cặn kẽ. Chúng ta đi về trước đi, này 2 ngày còn muốn làm một chút chuẩn bị đây. Triệu Dũng Quân cười ha ha nói, vậy được, chúng ta này 2 ngày liền nghe ngươi chỉ huy. Tống Duệ cũng phân chấn no ý nói, nếu như có thể để Lưu Nhị ngoan ngoãn đem khối này dưới đất thấp giá cả nhường cho ta nhóm, chính là khổ một chút mệt một chút cũng không tính là cái gì. Ha ha, ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái. Hạ Nhược Phi nhìn Tống Duệ một chút, nói, tiểu tử ngươi có thể đừng đắc ý vênh váo a, còn có, đến thời điểm tuyệt đối không nên đi kích thích Lưu Hạo Phàm, không phải vậy hắn lừa tính khí tới, thà rằng tổn thất 4 cái ước cũng phải bưng mảnh đất này, vậy chúng ta liền trợn tròn mắt biết rồi. Tống Duệ đĩnh đạc nói, đoàn người một lần nữa lên xe, trực tiếp hướng về kinh khu thành thị lái đến. Trở lại tóc cắt ngang trán ngõ tứ hợp viện phía sau, Hạ Nhược Phi liền đem mọi người cho đòi tụ tập đến rồi đệ nhị tiến viện tử, ngồi quanh ở giàn cây nho ở dưới bên cạnh cái bàn đá một bên. Hạ Nhược Phi nói, Triệu đại ca, này 2 ngày cần các ngươi giúp đỡ chuẩn bị một vài thứ. Triệu Dũng Quân thoải mái nói, cần gì ngươi liền lên tiếng đi, chỉ cần không phải đặc biệt vật hiếm thấy, mấy người chúng ta đồng thời xuất động, nhất định có thể chuẩn bị cho ngươi đầy đủ hết. Hạ Nhược Phi cười nói, cũng không hiếm thấy, chỉ là có thể sẽ có chút rườm rà. Ngươi nói đi. Triệu Dũng Quân vừa nói một bên từ trong túi móc ra giấy bút đến, ta nhớ một hồi, miễn cho đến thời điểm lầm. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, đầu tiên phải chuẩn bị 9 căn hoại mục, mỗi một cái đường kính ở 15 công phân tả hữu, độ dài không nhỏ hơn 50 công phân, nhất định phải lấy ở trung tâm nhất bộ phận, hơn nữa cây hoẻ niên đại nhất định phải là 36 năm, nhiều 1 năm thiếu 1 năm hết Tết đến cũng không được. Hạ Nhược Phi lúc nói, Triệu Dũng Quân liền một bên gật đầu một bên nhanh chóng ghi chép. Điều kiện này mặc dù có chút hà khắc, thế nhưng cây hoẻ cũng không phải là cái kia loại quý hiếm cây loại, có thể nói 10 phần thông thường, chỉ cần hoa chút công phu, còn không khó tìm đủ. Tống Duệ có chút ngạc nhiên hỏi nói, Nhược Phi, tại sao nhất định phải 36 năm Hạ Nhược Phi lòng nói ta vậy mà nói tại sao trận đạo trong điển tịch chính là nói như vậy. Hắn nhìn Tống Duệ một chút, cười nói, tiểu hài tử ra từ đâu tới nhiều như vậy tại sao. Cắt, Tống Duệ tức đến hướng Hạ Nhược Phi giơ lên ngón tay giữa, sau đó thẳng thắn đi tới một bên hút thuốc. Triệu Dũng Quân cười ha hả nói, những này ta đều nhớ kỹ, còn phải chuẩn bị cái gì những thứ đồ khác. Hạ Nhược Phi nói, mặt khác chính là chuẩn bị 9 mặt gương tròn, tương tự là đường kính 15 công phân tả hữu, còn có 81 cái đồng tiền, tốt nhất là tiền ngũ đế, tiểu ngũ đế là được, cái này không khó lắm. Tiền ngũ đế có đại tiền ngũ đế cùng tiểu ngũ đế tiền chi phân, đại tiền ngũ đế là chỉ tần nửa la nở dê, hán năm thủ, đường triệu mở nguyên thông bảo, tống hướng tống nguyên thông bảo cùng mình triệu vĩnh lạc thông bảo, tiểu ngũ đế tiền nhưng là thành triệu nhất hương thịnh năm vị đế vương. Thuận trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long cùng ra khai ánh. Trong lúc tại vị đúc thành tiền cổ, Triệu Dũng Quân là đồ cổ phương diện hành ra, tự nhiên là biết tiền ngũ đế, hắn nghe vậy gật đầu một cái nói, không thành vấn đề cái này trong vòng một ngày có thể hoàn thành ngự phi, còn cần chuẩn bị cái gì không?